Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, Sân Trường Tu Chân Phong Vân. 30, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Giáo Y Đại Thúc mí mắt nhảy một cái. Sóng mắt thâm trầm nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư bị ánh mắt của hắn nhìn trong lòng cuồng loạn. Khoát khoát tay nói, ra, không cần, không muốn giúp ta tìm ba mẹ. Ta gen rất kém cỏi. Ngươi không muốn giải phẫu ta. Giáo Y Đại Thúc nhìn xem Ninh Thư bộ dáng. Xách một tiếng. Nhìn xem ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ. Ngươi làm sao như thế sợ. Tốt xấu có chút nữ. Hài tử ra thận trọng cùng Tiết Tháo. Ninh Thư bĩu môi. Không có thực lực tuyệt đối. Tiết Tháo cùng thận trọng chính. Là cái dám. Là chuyện này ta nhớ kỹ. Ân. Người có thể lan, giáo y đại thúc lại vỗ vỗ mình, áo trắng áo dài, rõ ràng phía trên cái gì cũng không có, đại thúc chính là, càng không ngừng đập, cái này ép buộc chứng cũng là đủ. Ninh Thư ồ một tiếng, sau đó liền mượt mà lan, cực nhanh lan, vừa mới tiến, phòng học, còn không có phản ứng tới, liền bị người kéo lại cánh tay, ném ra, phòng học, Ninh Thư hất ra lãnh ngạo tay. Lạnh giọng nói ra, ngươi làm gì? Lãnh ngạo nhìn xem nàng, tức giận đến mũi thở rung động, hỏi, ngươi đã đi, đâu, ta khắp nơi cũng không tìm tới ngươi, ngươi có biết hay không Lăng Tuyết, đi chỗ nào, ta làm sao biết, ta cũng không phải Lăng Tuyết thiếp thân thị nữ, ta làm sao, biết nàng chỗ nào, Ninh Thư sắc mặt lạnh nhạt nói, nhìn xem lãnh ngạo một mặt, vặn vẹo. Ánh mắt giống như ai? Tự oán, giống như giận, giống như ghen. Tóm lại, cảm xúc rất nhiều, thật là rất khó hình dung. Phi thường khó hình dung. Ninh Thư cảm thấy cái này nha đã bị Lăng Tuyết kích thích điên rồi. Nhìn tại, gia hỏa này như thế đáng thương phân thượng. Ninh Thư nhưng kình châm chọc. Hắn, xin nhờ, nhân gia Lăng Tuyết căn bản cũng không chim ngươi. Ngươi làm gì? Còn cái dạng này, như thế u oán dáng vẻ, cùng cái nương môn đồng dạng. Ngươi, lãnh ngạo tức giận đến chỉ vào Ninh Thư tay đều đang run. Dậy, ngươi cái này nữ nhân chết tiệt, nhiên sau xoay người rời đi. Lăng Tuyết mất tích tại A tạo thành một điểm ảnh hưởng rất lớn. Thật sự là, bởi vì Lăng Tuyết quá nổi danh, ngồi tại đầu đem nữ thần trên chỗ ngồi Lăng Tuyết. Chính là đến trễ một hồi đều có người chú ý. Huống chi là vài ngày đều. Không có tới trường học. Dần dần, Lăng Tuyết không có tới trường học. Đã dẫn phát rất nhiều truyền. Ngôn, có người nói Lăng Tuyết là bị người bao nuôi. Còn có người nói Lăng Tuyết là bị người giết. Lại có người nói Lăng Tuyết là bị hắc đạo lão đại cho. Bao nuôi, lại có người nói tại quán ba thấy được Lăng Tuyết. Thành một cái. Tọa thay tiểu thư, dù sao là chúng thuyết phân vân, đối đãi mỹ nữ truyền ngôn, đều mang một loại, hương diễm khí tức, Ninh Thư đối với mấy cái này truyền ngôn là mắt điếc tai. Ngơ, nhiệm vụ của nàng chính là muốn để cao cao tại thượng Lăng Tuyết rớt xuống, mất tích Lăng Tuyết chỉ là đồng học trong miệng hương diễm nhân vật nữ chính. Đủ loại truyền ngôn, càng ngày càng ô uế. Mặt khác có một cái truyền ngôn. Ninh Thư nghe, quả thực chính là muốn cười. Bảo, chính là không có mặc quần áo hai cái vương tử bị người phát hiện. Hai, nam nhân trần truồng, lõa thể nằm cùng một chỗ. Trên thân một cái gì cũng không có. Kiểm tra triệu chứng bệnh tật bộ vị càng. Là bạo lộ ra, hai vị vương tử chim nhỏ không biết bị nhiều ít người nhìn qua. Nam hay nữ vậy, đều nhìn qua. Một chút lá gan tương đối lớn nữ hài tử nhìn, lấy bọn hắn chim nhỏ, nam đồng học đều là tương đối kích thước, rõ ràng là bầy pê, nhưng là bây giờ bị truyền thành chơi gay, liên đới đồng, học nhìn lãnh ngạo ánh mắt đều không đúng, đoán chừng lãnh ngạo cũng là bọn, hắn cái đoàn thể này bên trong một viên, lãnh ngạo này lại tâm tư có thể nói là phức tạp, rõ ràng là bị bạn tốt của mình. Thậm chí là huynh đệ từ cho là mình mang theo nón xanh. Còn bị truyền, thành đồng tính luyến ái. Mẹ chứng, hắn mới là khổ nhất bức nhất oan uổng. người. Đương hai người này còn chạy tới hỏi hắn Lăng Tiết đi nơi nào. Lãnh Ngạo cười lạnh một tiếng, đối hai người chính là dừng lại cuồng ẩu, còn không biết xấu hổ hỏi hắn Lăng Tiết đi chỗ nào. Lãnh Ngạo thề cũng không tiếp tục cùng mình hai cái này vương bát đản lui tới, cõng mình đào hắn góc tường, bây giờ còn có mặt đến hỏi hắn. Lãnh Ngạo đối trên mặt đất hai người một cước, phát hiện lực chiến đấu của mình cũng là không kém, nhưng là chống lại Lâm Dai Dai cái kia bạo lực nữ nhân làm sao lại luôn thua. Quả thực, Lãnh Ngạo bất chi bất giác lại đi tới Ninh Thư phòng học bên ngoài. Cái này, phòng học trên cơ bản hắn mỗi ngày đều đến, trước kia là tìm đến Lăng Tuyết, về sau mỗi ngày đều muốn theo tới cùng Lâm Dai Dai đánh một trận. Chân của hắn hiện tại là thói quen hướng cái này phòng học tới. Lãnh Ngạo đứng tại cửa ra vào, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy Lâm Dai Dai. Nàng chính nghiêm túc xem sách, thần sắc nghiêm túc, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nàng, lộ ra phi thường yên tĩnh, như một đóa u lan. Ninh Thư rõ ràng cảm giác được có người đang nhìn mình. Quay đầu chính là thấy được ngoài cửa sổ Lãnh Ngạo, nhíu mày, đoán chừng cái này nha lại là đến hỏi Lăng Tiết đi nơi nào. Ninh Thư cũng nghĩ không thông, vì cái gì Lãnh Ngạo liền mỗi ngày đến hỏi nàng Lăng Tiết sự tình, nàng căn bản cũng không biết. Nhìn Lãnh Ngạo thái độ, đã cảm thấy Lăng Tiết mất tích cùng với nàng có quan hệ. Mặc dù xác thực có quan hệ, Lãnh Ngạo thấy mình bị phát hiện, trong lòng nhảy một cái, có chút không được tự nhiên, nhìn lén bị người bắt được, cảm giác có chút bị chơi khăm rồi. Nhưng nhìn đối phương một mặt không kiên nhẫn, Lãnh Ngạo trong lòng một mạch nghênh ngang đi tới Ninh Thư trước mặt, hất cằm lên, cao cao tại thượng mà nhìn xem. Ninh Thư, ta hỏi ngươi, Lăng Tiết đi nơi nào? Ta đã nói rồi ta không biết. Ngươi làm gì không phải hỏi ta? Ngươi hẳn là đến hỏi ngươi hai cái hảo huynh đệ. Sao hỏi ta đáng tin cậy? Ta, Lãnh Ngạo có chút khí hư. Vẫn như cũ nói ra, trực giác của ta nói cho ta, ngươi cùng Lăng Tiết mất tích có quan hệ. Cút đi, ngươi là nữ nhân a, còn có giác quan thứ 6 a. Mặc dù Lăng Tiết mất tích bị người đàm luận một trận liền quên đi, nhưng là đối với hữu tâm người, tỉ như Mặc Lãnh Hiên, Hắc đạo lão đại vẫn đều không hề từ bỏ, thậm chí nghĩ phải bắt được Ninh Thư hỏi ra Lăng Tiết hạ lạc. Biết phía ngoài trường học đều là Hắc Sáp hội người, Ninh Thư càng thêm không dám ra trường học. Lãnh Ngạo biết có người tìm Ninh Thư phiền phức, đi đến Ninh Thư trước mặt, cao cao tại thượng nói muốn để nàng làm bạn gái của hắn, liền giúp nàng giải quyết chuyện bên ngoài. Ninh Thư nhưng không có nghĩ qua cùng thế giới này người có cái gì gặp nhau. Về phần Lãnh Ngạo gia hỏa này, giao cho nguyên chủ xử lý. Nàng là muốn người rời đi thế giới này. Để Ninh Thư cao hứng chính là giáo y đại thúc mang đến nguyên chủ cha mẹ ruột tin tức, nhắc tới cũng là một cái bi kịch. Nguyên chủ bất quá là cái bị phụ mẫu bán nữ nhi, trong nhà nghèo quá, nói là kẻ có tiền muốn mua mình khuê nữ, sau đó không chút do dự liền đem mình khuê nữ bán đi. Đây đều là nguyên chủ sự tình. Ninh Thư đã thay nguyên chủ tìm được cha ruột, nàng không phải nguyên chủ, không sẽ thay nguyên chủ làm quyết định. Ninh Thư cảm thấy nhiệm vụ đã hoàn thành đến không sai biệt lắm, còn đang suy nghĩ gì thời điểm rời đi thế giới này, trong đầu vang lên hệ thống máy móc thanh âm lãnh khốc. Nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới? Đúng. Ninh Thư không chút do dự, chỗ địa điểm là thực tình ở thế giới ở lại mệt mỏi, nhiệm vụ thật quá khó, nếu như không phải giáo y đại thúc, Ninh Thư liền một điểm hoàn thành nhiệm vụ cơ hội đều không có, hoàn toàn chính là mưu lợi. Ninh Thư chỉ có thể chúc phúc giáo y đại thúc thí nghiệm có thể tiến hành thuận lợi. Hết chương.